chỉ có thể dùng chung cha với em. Khi tôi đang ngồi dỗ cỏ trong vườn, có một cô bé hàng xóm 4 tuổi tiến về phía hàng rào và quan sát những hành động của tôi. Mẹ cô bé vừa sinh em bé vào tuần trước, nên cô bé được tự do vui chơi và khám phá thế giới bên ngoài. Cô bé bắt đầu hỏi chuyện tôi về tất cả những vật dụng trên sân vườn nhà tôi. Cuối cùng cô bé hỏi tôi về miếng kim loại được buộc chặt ở hàng rào. Tôi nói với cô bé rằng tôi không biết đó là cái gì, nhưng tôi nghĩ đó là một thứ cha tôi đã gắn lên vì một lý do nào đó. Cô bé rảo mắt quanh khu vườn rồi hỏi tôi, thế cha chị đâu rồi? Có phải bác ấy đã đi làm rồi không? Tôi giải thích là cha đã mất được vài năm và vì sao tôi đến sống trong ngôi nhà này. Cô bé nghĩ ngợi một lúc và hỏi tiếp, vậy chị có cha mới không? Tôi không biết phải trả lời thế nào nên tôi quyết định nói thật. Không, chị không có em à. Cô bé lại im lặng ra chiều nghĩ ngợi, như thể là đang tìm giải pháp cho vấn đề không có cha của tôi vậy. Và quả thật, cuối cùng cô bé rụt rè đề nghị tôi. Chị ơi, em nghĩ là chị có thể dùng chung cha với em. Cha em là một người rất tốt và em nghĩ cha sẽ không phiền lòng đâu.